Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, liên tục bại lui. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn, phía nam vào cửa đã bị đụng nát, 4-5 ngàn người ngồi cỗ xe đã trùng trùng điệp điệp giết tiến đến. Nhưng bên ngoài lại còn có không biết bao nhiêu người, đang cùng lấy đội xe đi đến vào. Giờ phút này trong trấn cảnh tượng liền theo lúc trước hỗn thành lữ một cái doanh xung kích Viễn Sơn lúc đồng dạng. Giúp đỡ Tề ra người toàn bộ trốn ở con đường hai bên trong tiểu viện. Nhà lầu trong, từ trong ra ngoài khai hỏa, hướng về phía giữa lộ đội xe điên cuồng xạ kích. Hơi từ đạn, APG, thổ lôi, thổ pháo, liền theo hạ mưa to đồng dạng. Theo hai bên công trình kiến trúc chung ném về giữa đường. Oanh, ầm ầm. Bạo tạc tiếng vang, tại thời gian nhất định bên trong đã che giấu tiếng súng. Trên đường tất cả đều là ánh lửa, cùng bị tạc nát cỗ xe. Phía nam lối vào, Hà Thái Dũng nhìn xem Lang Yên cuồn cuộn đường đi. Lòng nóng như lửa đốt mà giống lên lấy. Tiên sư nó, là ai ở phía trước mang theo đánh? Đồ đần sao? Người coi ngươi là bộ đội cơ động đâu? Như thế đi đến sông. Cái kia phải có bao nhiêu đài xe đủ bị đánh. Hà Giang người chạy tới. Cổ họng cực đại quát. Đạo hai bên người căn bản không ra. Mà lại bọn hắn còn đem công tắc nguồn điện kéo. Bên trong tia sáng quá mờ. Chúng ta không tốt phản kích. Hà Thái Dũng trước kia cũng từng có phục dịch trải qua. Mặc dù không có tại quân chính quy quan viện trường học học bổ túc qua. Nhưng tối thiểu quân sự thường thức vẫn hiểu. Hắn cầm bộ đàm, quan sát đến con đường hai bên tình huống, càng không ngừng quát, hàng trước xe chờ một chút, để tư nhân vũ trang xe trước đi qua, bảo hộ đội xe hai bên, đem vũ trang Việt dã lều thượng đèn lớn đều cho ta đẩy ra. Hướng con đường hai bên quét, không cần ở chỗ này cùng hắn đánh cái không xong, mục đích của chúng ta là làm nằm xuống Tề ra, không cần ở đây để ý tới những tôm tép này. Nhanh chóng thông qua liền xong rồi. Đội xe phía trước nhất, tất cả dẫn đội nhân viên đang nghe Hà Thái Dũng gọi hàng về sau, cũng lập tức làm ra điều chỉnh. Từng chiếc da dày nhịn làm vũ trang Việt dã, toàn bộ hướng đạo đường hai bên khuếch tán, che lại ở giữa đội xe. Đồng thời trần xe có cường quang đèn lớn ô tô, cũng điều chỉnh phương hướng, hướng con đường hai bên lắc. Nhanh chóng thông qua, đứng ngăn ở cổng. Hà Thái Dũng cầm bộ đàm, ngao ngao hô hào, cộc cộc cộc, bành bành bành, ngoặc kép chấm chấm, có minh xác điều khiển, phía trước đánh liền thông thuận nhiều, súng máy, tiểu pháo cối, một mạch đánh tới hướng con đường hai bên kiến trúc, rất nhiều mỏng ra nhà lầu, tiểu viện, trong khoảnh khắc bị oanh sụp đổ, những này lâu dài trên mặt đất pha trộn người, cũng không phải bộ đội. Bọn hắn làm việc nhi không cần bó tay bó chân, càng sẽ không cân nhắc cái gì dân chúng nhân tố. Song phương tiếp xúc, trước hết nhất thua thiệt chính là đợt thứ nhất xông tới người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đánh nhau thật tình, ỷ vào nhân số đông đảo. Trong lòng hoàn toàn không có gì cố kỵ. Con đường phía bên phải tiểu nhà trệt bên trong. Tề Vũ Minh dắt lấy Kiêu Ca nói ra. Chạy trước đi, thúc, bọn hắn quá nhiều người. Một khi toàn sông tới, lại chạy sẽ trễ, lại cùng bọn hắn kéo một hồi. Kiêu Ca xoay người trốn ở vách tường đằng sau quát. Không thể dễ dàng như vậy đem cổng nhường ra đi. Ngay tại hai người câu thông thời điểm, lão Tề cũng theo ngoài cửa chạy vào. Phía ngoài ý tưởng gọi điện thoại. Hắn nói trông thấy đội xe đuôi. Viễn Sơn chỉ ít tổ chức có 7-8 ngàn người. Chúng ta cái này hơn 1 ngàn hào gánh không được. Đi nhanh lên, xác định là 7-8 ngàn người. Kiêu Ca hỏi, ít nhất là số này. Lão Tề gật đầu đáp lại nói. Dù sao chúng ta dựa theo kế hoạch, cũng là muốn trước đi đến thả. Cái kia ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Kiêu Ca suy nghĩ một cái. Lập tức phân phó nói. Tốt, nghe ngươi, về sau rút lui. Chấm chấm, Nam Mộc sinh hoạt trong trấn ương. Tới chỗ này đưa bổ cấp vương tông đường giờ phút này bị mười mấy người che chở. Đi nghiêm phạt dồn dập hướng ô tô phương hướng đi đến. Mẹ nhà hắn, ai có thể nói cho ta? Cuộc chiến này là thế nào làm sao? Vương Tông Đường nhíu mày mắng. Thương này mới vang bao lâu à? Đối diện liền tiến đến rồi. Tân Hương so chỗ này quy mô kém nhiều. Lão tử muốn đánh, cũng không trở thành để người ta 3 phút không đến. Cũng làm người ta cho cửa chính đạp nát à? Cái này Tề gia chỉ có ngần ấy nước tiểu sao? Đừng nói nữa. Đi trước, hướng bắc đi, bên kia an toàn, đi cái mấy cái. Vương Tông Đường trừng mắt Hạt Châu nói ra. Để người của chúng ta đều đi ra, trở về tìm Diệp Tử Kiêu, giúp bọn hắn làm, người cũng đừng náo loạn, người cũng bao nhiêu tuổi, có thể để ngươi làm cái này sao? Đi nhanh lên, muốn trở về chúng ta trở về. Bên cạnh Tráng Hán đẩy Vương Tông Đường, đem hắn cưỡng ép dẫn tới ô tô bên cạnh. Vương Tông Đường ngồi vào ô tô, quay đầu nhìn thoáng qua không ngừng chạy qua bên này đám người. Trong lòng thật rất gấp mắng. Thật không biết, chuyện này là thế nào an bài. Cái này quy mô sinh hoạt trấn, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ nhờ Tề gia. Bọn hắn lại tại chỗ này kinh doanh lâu như vậy. Làm sao một chút cũng đứng không vững đâu. Đám người lên xe, chở Vương Tông Đường cấp tốc hướng an toàn hơn cánh bắc chạy tới. Phía nam khẩu, Hà Thái Dũng thấy trên đường phố tiếng súng dần dần yếu bớt. Con đường hai bên trên đường nhỏ cũng tất cả đều là quay đầu trở về chạy người. Lập tức khoát tay quát. Những người còn lại, tiếp tục cùng ta đi đến đâm. Đội xe đừng ngừng, nhanh chóng thông qua. Tiếng la không ngừng vang lên. Người chậm tiến tới đội xe, cũng tăng nhanh tốc độ. Điên cuồng hướng bên trong ép. Két két, két két. Ba đài ô tô dừng ở ven đường. Một người trung niên ngồi ở trong xe. Thăm dò sông Hà Thái Dũng hô. Ai? Lão Hà. Cái này Nam Mộc làm cho rất ác độc. Lại là 100 triệu đầu tư. Lại là Nam Thượng Hải người tới. Cái này đụng một cái thượng cũng không được a. Cổng đều không có dừng lại. Cái kia còn đánh cái mấy cái a. Bọn hắn đi. Liền không cho người khác làm chó. Hà Thái Dũng lôi ra cửa xe. Lời nói âm vang nói ra. Cùng ta đi vào. Một hồi lão Tề tiểu tức phụ cho ngươi chơi. Ha ha, trung niên cười một tiếng. Con mẹ nó ngươi thật chiếu cố ta. Tới đều là bằng hữu à. Được, ta cũng vào xem. Hai người câu thông xong. Cuối cùng bài đội xe cũng đi theo vào Nam Mộc trong trấn. Lúc này, không ít nguyên bản ở ngoại vi nhìn xem náo nhiệt mặt đất nhân sĩ. Xem xét Nam Mộc kéo hông. Gánh không được, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Dẫn người tiến đến đi theo đánh kẻ xa cơ. Nghĩ bán tứ đại gia tộc một cái tiện nghi ân tình. Nam Mộc trong trấn ương vị trí. 4-5 tên chưa kịp chạy tiểu tử. Bị hai chiếc xe ngăn ở trong ngõ hẻm. Đậu phộng, quỳ xuống. Xe bán tải thùng xe lên. Một tên nam tử gầy gò mang lấy súng máy giống lên một tiếng. 4-5 tên tiểu tử cầm thương. Lui không thể lui. Ta quỳ mẹ ngươi cái bê. Trong đó một tên tiểu tử quơ cường quang đèn pin, nhấc súng liền muốn ôm hòa, mặt phía bắc khẩu âm. Tần Vũ người A, gầy gò nam tử cúi đầu xuống, trực tiếp bóp cò, mẹ nhà hắn, lão tử đời sau đều để ngươi không dám tới xuyên phủ. Cộc cộc cộc cộc, kịch liệt tiếng súng vang lên, 4-5 tên tiểu tử tại chỗ bị bắn giết, một chưởng dày vách tường bị đánh xuyên, sụp đổ. Càng bên trong vị trí, Kiêu ca cầm điện thoại quát, nhân số không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Bọn hắn có chừng 6-7 ngàn người, toàn vào Nam Mộc, xác định. Tần Vũ hỏi, xác định, Viễn Sơn người bên kia toàn đến đây. Kiêu ca gật đầu, tốt, CNM, ta hiện tại liền lên mặt khác hai đầu tuyến. Tần Vũ trừng mắt Hạt Châu đáp lại nói, 8 giờ sáng về sau. Xuyên phủ địa khu, có ta đối với bọn họ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.